Chương 775, Lạn Sở VS Xì Dương. 2. Canh thứ nhất giây lát bay mà động, trên móng vuốt lập lòe ra hào quang màu xanh lam, cho thấy ngay tiếp theo phía trước hỏa diễm cùng một chỗ bổ ra, sắc bén bắt được, ẩn chứa dở dạ gổng cân lực lượng trực tiếp bổ vào bảo vệ vòng bảo hộ phía trên, vừa mới tiếp nhận xong phở la mẹt giờ công kích, lập tức lại nhận cường đại hệ vật lý tuyệt chiêu trúng kích, cho thấy bảo vệ vòng bảo hộ phía trên, vết nước chợt hiện hiện, đồng thời xạ la mẹn sở thêm đại lực lượng. Nói cho thấy phịch một tiếng, vòng bảo hộ ứng thanh vỡ vụn, ạ ý rồ đã tìm rốt cuộc không có cách nào bảo vệ mình. Xạ lạ mẹn sờ bắt lấy thuận thế tiến vào bên trong, một móng vuốt đập vào ạ ý rồ đã tìm trên thân, lực lượng mạnh mẽ lập tức để ạ ý rồ đã tìm bay ngược ra ngoài. Tranh tài vừa mới bắt đầu, Dương lợi dụng mình tiên cơ cường công ạ ý rồ đã tìm, cũng lại đạt được thành công. Cái này khiến mọi người cảm thấy rất kinh ngạc, phải biết Dương đối thủ thế nhưng là lạn sờ đâu tiếp xuống một lần nữa. Phật lạ mẹt giờ ạ ý rồ đã tìm bị đánh bay về sau, Dương không có cho nó cơ hội thở dốc. Xạ lạ mẹn sở nghe tiếng lại là một ngụm hỏa diễm phun ra ngoài, lần này ạ ý rồ đã tỉn nhưng không có năng lực có thể lại lần nữa sử dụng tờ giỏ tẹt cái này tuyệt chiêu, sau một khắc trực tiếp bị ngọn lửa trúng mục tiêu, thiêu đốt cực nóng hỏa diễm trong nháy mắt đem ạ ý rồ đã tỉn bao vây lại, đồng thời sinh ra bạo tạc, một trận màu đen sương mù tràn ngập. Thế nào, xử lý sao? Xem trong chiến đấu xạ tổ si có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Không nói xạ tổ si, liền xem như xài ghế bọn người cũng là hiếu kỳ, cùng Dương giao thủ qua bọn họ cũng đều biết Dương bổ kẹ mẩn thực lực đều rất mạnh, bị hắn bổ kẹ mẩn dạng này liên tục công kích, còn có thể có năng lực đứng lên thực sự không nhiều, theo sương mù từ từ biến mất, cho thấy còn sót lại nhỏ xíu trong sương khói, một đôi bước lên quang mang con mắt đột nhiên mở ra. A ý rồ đã tỉn sử dụng hì ơ bìm tiếp lấy nhỏ xíu sương mù, lản sở trực tiếp la lớn, cho thấy trong sương khói, khí lưu đống nhiên cuốn lên, chung quanh sương mù đều bị cố khí lưu này dẫn động. Sau một khắc, một đạo kim hoàng sắc quang mang từ trong sương khói vọt ra, thấy cảnh này tất cả mọi người là một trận kinh ngạc. Xạ lạ mẹn sờ lần này chúng ta cũng dùng tờ giỏ kẹt tấm tờ giỏ kẹt tuyệt chiêu vừa ra, khi ở bỉm chúng đích vòng bảo hộ, lực lượng cường đại đem xạ lạ mẹn sờ ép lui, cho thấy vòng bảo hộ phía trên từ từ sinh ra vết nước, phình một tiếng, vòng bảo hộ ứng thanh mà nát từ từ biến mất. Tốt là hì ơ bìm lực lượng cũng đã biến mất, có thể nói, cái này một cái tờ dọ két, cuối cùng là chặn ạ ý rồ đã tỉn hì ơ bìm. Hư ạ ý rồ đã tỉn sử dụng thần đờ phèn nhưng mà vừa lúc này, khiến cho người kinh ngạc sự tình phát sinh, không biết lúc nào, ạ ý rồ đã tỉn đã vọt tới xạ la mẹn sờ trước người, nghe được lản sờ mệnh lệnh về sau, mãnh liệt há mồm, trong miệng răng phát ra kim sắc dòng điện, sau đó cắn một cái tại xạ la mẹn sờ bả vai cùng cái cổ. Mạnh liệt dòng điện khuyết tán toàn thân, xạ lạ mẹn sở phát hổ tiếng kêu thống khổ. Xạ lạ mẹn sở sử dụng sở tèo hình Dương thấy thế vội vàng hô, xạ lạ mẹn sở thuận khi thì động, trên cánh toát ra kim loại quang mang, lập tức cánh vô trực tiếp đập vào ạ ý rồ đã tỉn trên đầu, lập tức đem ạ ý rồ đã tỉn vô ra. Hai cái bổ kẹ mẩn lại lần nữa kéo dài khoảng cách, sau đó đều là chậm rãi bay về phía không trung. Quan chiến xạ tổ xì đám người thì là còn dừng lại tại vừa mới một màn kia, không khỏi ngạc nhiên nói. Vừa mới ạ y rổ đã tỉn không phải đã sử dụng hì ơ bìm sao, vì cái gì còn có thể lập tức dùng thấn đờ phẹn làm công kích không sai. Ấn lý thuyết sử dụng thanh, hì ơ bìm bổ kẹ mẩn, tại cái kia về sau là không có cách nào hành động, nhưng là vừa vặn lạn sờ ạ y rổ đã tỉn lại là hành động tự nhiên, có chút vượt qua bọn hắn lý giải. Bên cạnh sạp gì nà nghe tiếng sau lạnh nhạt nói. Tuyệt chiêu tác dụng phụ, đem bổ kẹ mẩn rèn luyện đến trình độ nhất định về sau, bằng tự thân cố gắng, là có thể tiêu trừ, đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng phụ, mà là bao nhiêu vấn đề. Không sai, đại ca hắn bổ kẹ mẩn, liền là đã khắc phục những cái kia tác dụng phụ. Bổ kẹ mẩn một bên cần cũng là mở miệng đáp lại nói. Thân là quán quân long sứ lạn sở bổ kẹ mẩn, có được thực lực tuyệt đối. Mà lại tại lạn sở huấn luyện dưới, mỗi một cái đều khắc phục khuyết điểm của mình, đạt được tăng lên rất nhiều, cho nên nói tại sao muốn đánh bại lạn sở sẽ khó khăn như vậy. Xem ra rất khó giải quyết mà không công tới sao vậy, ta cần phải trước đánh tới. A ý rồ đã tỉn sử dụng dốc tâm lần đầu đối chiến về sau, lạn sở hứng thú cũng bị cong lên, gặp Dương không có động tĩnh quẳng xuống ra lệnh, không trung lưu động nham thạch to lớn, một khối tiếp lấy một khối không ngừng từ không trung rớt xuống. Một khi bị những này nham thạch khốn ở, vậy coi như là thai kiếp khó thoát. Xạ lạ mẹn sờ nhanh lên tránh đi không được tại tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị chúng mục tiêu, nhất định phải phản kích mới có thể. Xạ lạ mẹn sờ sử dụng giờ giả cổ mở tệ ổ xạ lạ mẹn sờ không ngừng tránh né lấy công kích. Dương thấy thế khẽ như mày, nếu để cho lời nói ạ ý rổ đã tìm tiếp tục sử dụng một chiêu này, đối với mình nhưng liền phiền thoái, cảm thấy suy tư về sau Dương lại đối sách. Xạ lạ mẹn sờ thuận thế ngừng đầu. Thể nội ngưng tụ một cỗ cường đại màu cam lực lượng ngưng tụ tại xạ lạ mẹn sở phần bụng, sau đó xông lên yết hầu phun ra ngoài. Phình một tiếng, không trung giống như pháo hoa năng lượng nhao nhao rơi xuống, đều là vừa đúng rơi tại sắp muốn rơi xuống trên mặt đá, lực lượng cường đại rơi trên không trung còn không có rơi xuống nham thạch bên trên, lập tức đem nham thạch nổ vỡ nát, đồng thời còn có thật nhiều vòng qua nham thạch năng lượng. Tránh đi nham thạch về sau mục tiêu tự nhiên là ạ ý rồ đạ tỉn, mà ạ ý rồ đạ tỉn cũng liền bận biểu nhanh chóng di động. Giờ dạ cổ mở tệ ổ công kích nhau nhau rơi trên mặt đất. Xạ lạ mẹn sở sử dụng giờ dạ gồng ra mà liền thừa dịp ạ ý rồ đạ tỉn tránh né công kích trong chớp nhóm này. Dương thanh âm lại lần nữa vang lên, chỉ nghe nói rít lên một tiếng thanh âm, một cỗ hình rồng năng lượng màu xanh lam phá không mà đến, tránh né trong công kích ạ ý rồ đạ tỉn bị đánh trúng về sau. Lập tức bị lực lượng cường đại ép hướng về phía mặt đất, trùng kích tại mặt đất trong nháy mắt, lập tức sinh ra to lớn bạo tạc. Sương mù phiêu khởi thấy không rõ trong đó tình huống. Lần này đâu lần này đánh bại hay chưa quan chiến đám người lại là bắt đầu quan tâm tới trong sân tình huống. A ý rồ đã tìm gà ỉm mặt nhưng mà, đột nhiên nhớ tới thanh âm, Dương thân ảnh cũng theo đó run lên, một cỗ mang theo kim sắc vòng sáng phấn sắc quang mang từ trong sương khói vọt ra, tốc độ tương đương nhanh. Trực tiếp trúng mục tiêu tại xạ lạ mẹn sờ trên thân. Tiếp nhận lực lượng cường đại, xạ lạ mẹn sờ bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này đụng bay ra ngoài. Trung điệp rơi trên mặt đất.